Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 419, chương 15. Phong Chi Quốc. Iso nghe nói chakra có thể tăng phúc trái ác quỷ lực lượng. Liền có chút tâm động. Có lẽ mình cũng có thể học tập một chút chakra. Đến tăng cường hắn thực lực. Ngô, cái này tự hồ có thể có. Loki. Nguyên lai chakra có thể tăng phúc trái ác quỷ lực lượng. Này cũng thật thú vị. Xem ra, Finn có thể muốn trở nên càng thêm cường đại. Đúng, thú vị như vậy đồ vật. Cũng phải cấp E chuẩn bị một phần. Emiya, chakra người người đều có phần. Không nên gấp gáp, ta gần nhất lại lấy được một cái tốt. Đã thượng truyền đến bầy trong. Hirasuka Shizuka, ta xem một chút, thì ra là thế. Là tiên nhân hình thức Atosaka Jin. Tiên nhân hình thức. Nói như vậy ngươi đi ba đại thánh địa. Cái nào? Diệu Mộc Sơn. Long địa động vẫn là thấp cốt lâm. Nasume Takashi. Hẳn là long địa động đi. Dù sao trước đây không lâu Toru tiểu thư thượng truyền nhẫn thuật bên trong. Có Orochimaru nhẫn thuật. Xem ra Emiya Tang cùng Orochimaru làm giao dịch. Tại long địa động học xong tiên nhân hình thức. Emiya, không sai, ta học tập tiên thuật đúng là long địa động tiên thuật. Hơn nữa còn học xong không ít long địa động nhẫn thuật. Hirasuka Shizuka, ta biết, là vô cơ chuyển sinh. Đúng không? Nhìn qua kịch bản Hirasuka Shizuka đương nhiên biết vô cơ chuyển sinh là dạng gì. Nhẫn thuật, đây là một loại có thể giao phó không có sinh mệnh vô cơ vật lấy sinh mệnh cũng tăng thêm khống chế. Chuyển sinh nhẫn thuật, cũng không phải là đơn giản lợi dụng chakra khống chế vật chất nhẫn thuật. Đồng thời thuật này tác dụng dưới vô cơ vật hành động cấp tốc. Từ một loại ý nghĩa nào đó, loại này nhẫn thuật mặc dù không có bóp thổ tạo ra con người như vậy khoa trương. Nhưng cũng có mấy phần bóp thổ tạo ra con người ý tứ. Emiya, không sai, đúng là vô cơ chuyển sinh. Đợi chút nữa ta liền đem cái này nhẫn thuật truyền lên. Bất quá cái này nhẫn thuật tương đối kỳ hoa. Không có học được tiên nhân hình thức người. Là không có biện pháp thi triển ra cái này nhẫn thuật. Nasume Takashi. Dù sao cũng là tiên pháp. Tosaka Jin. Có thể giao phó vô cơ vật sinh mệnh. Từ một loại ý nghĩa nào đó. Xác thực có thể được xưng là tiên pháp. Emiya nghĩ nghĩ. Không khỏi nhẹ gật đầu. Đồng ý Tosaka Jin cách nhìn. Dạng này cũng thế. Ngay tại Emiya vội vàng nước bầy thời điểm, tiếp vào tin tức Orochimaru đẩy cửa ra đi đến. Emiya các hạ, chúc mừng ngươi từ Long Địa Động còn sống trở về. Emiya buông xuống điện thoại, quay đầu nhìn hắn một cái. Còn sống trở về, tại ngươi xem ra, ta sẽ chết tại Long Địa Động. Orochimaru đương nhiên sẽ không nói như vậy. Emiya các hạ nói đùa. Ta đương nhiên sẽ không cho là Emiya các hạ sẽ chết tại Long Địa Động. Chỉ bất quá tiên nhân chi thuật xác thực cửu tử cả đời. Xuất hiện tình huống như thế nào đều không kỳ quái. Emiya không khỏi nghĩ đến bạch xà tiên nhân. Cho mình thể nội rót vào tự nhiên năng lượng lúc cảnh tượng. Kia cỗ tự nhiên năng lượng cuồng bạo tới cực điểm. Tiến vào thân thể sau liền bắt đầu trắng trợn phá hư. Đây cũng chính là mình có thể hàng phục. Đổi lại những người khác, sớm đã bị cỗ này tự nhiên năng lượng cho ăn mòn. Cũng khó trách lấy Orochimaru dạng này nhẫn thuật thiên tài, đều không có học được tiên nhân hình thức. Hắn kìm lòng không được nhẹ gật đầu. Ngươi nói không giả, tiên nhân chi thuật xác thực phiền toái một điểm. Orochimaru nghe được câu này, đồng tử không khỏi kịch liệt co rút lại mấy lần. Tiên nhân chi thuật xác thực phiền toái một điểm. Nghe một chút. Đây là tiếng người sao? Cái nào ninja học tập tiên nhân chi thuật không phải liều mạng? Lúc trước hắn cũng là như thế. Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn không có học được tiên nhân chi thuật. Làm sao rơi vào Emiya trên thân? Liền trở nên phiền toái một điểm. Orochimaru ánh mắt đảo qua Emiya thân thể. Tựa hồ phát hiện cái gì? Kìm lòng không được kinh hô một tiếng. Emiya các hạ đã học xong tiên thuật. Emiya ân một hồi, mặc dù phiền toái một điểm, nhưng cũng vẻn vẹn phiền phức mà thôi. Orochimaru ra mặt kìm lòng không được co quắp mấy lần, cưỡng ép đè xuống trong lòng ghen tị ghen ghét. Ha ha nở nụ cười. Đã như vậy, vậy ta thật hẳn là chúc mừng một chút Emiya các hạ. Học xong tiên nhân chi thuật. Khách khí, Emiya cười một cái nói. Vậy ta sẽ không quấy rầy Emiya các hạ rồi. Ta đã sai người thay Emiya các hạ sắp xếp xong xuôi gian phòng. Nếu như Emiya các hạ không có chuyện gì gấp, không bằng tại nơi này nghỉ ngơi một cái ban đêm như thế nào? Vậy liền cảm ơn ngươi. Lúc này sắc trời đã đen, Emiya cũng không muốn làm đường, dứt khoát đáp ứng Orochimaru. Tại âm ẩn thôn vượt qua một cái ban đêm. Hôm sau, Emiya lên một cái thật sớm, ăn xong điểm tâm về sau, liền hướng Orochimaru cáo từ, rời đi âm ẩn thôn. Orochimaru mặc dù mấy chuyến giữ lại, nhưng Emiya cũng không có đáp ứng xuống tới. Dù sao Orochimaru phần lớn nhẫn thuật đã bị hắn móc sạch. Lưu lại đến cũng không có cái gì ý nghĩa. Emiya dự định tiến về cái khác quốc gia, tiếp tục cùng đối phương trao đổi nhẫn thuật. Trạm tiếp theo, Phong Chi Quốc. Phong Chi Quốc là ninja ngũ đại quốc bên trong diện tích lớn nhất quốc gia. Vốn nên siêu việt Hỏa Chi Quốc, trở thành phồn hoa nhất quốc gia. Nhưng là, Phong Chi Quốc hoàn cảnh địa lý không tốt lắm. Sa mạc lại chiếm đi phần lớn quốc thổ. Một năm lượng mưa cũng không nhiều. Cái này đưa đến Phong Chi Quốc nhân khẩu cùng tiến lên không đi. Mà nhân khẩu không thể đi lên, liền đại biểu cho Phong Chi Quốc là một cái tương đương cằn cỗi quốc gia. Quốc dân trong sa mạc ốc đảo bên trong kiến trúc thôn xóm. Nhưng những này ốc đảo hoàn toàn không đủ để cứu vớt tất cả Phong Chi Quốc dân chúng. Dù sao bọn hắn thiếu lương thực, thiếu nước nguyên, thiếu quặng sắt, cũng thiếu tiền. Trên cơ bản, quốc gia này cái gì đều thiếu. Bởi vậy, Phong Chi Quốc cùng Hỏa Chi Quốc ở giữa giao dịch cũng phi thường thịnh hành. Bọn hắn thiếu cái gì? Liền từ Hỏa Chi Quốc mua. Hỏa Chi Quốc hàng năm đều sẽ từ Phong Chi Quốc trên thân kiếm lấy đại lượng tiền tài. Nếu như đây là một cái phổ thông thế giới, có lẽ Phong Chi Quốc sẽ tốt qua một điểm. Bởi vì bọn hắn có thể từ sa mạc bên trong phát hiện đại lượng dầu hỏa. Nương tựa theo những này dầu hỏa phát tài, trở thành trong sa mạc thổ hào. Nhưng cũng tiếc chính là, nơi này cũng không phải là phổ thông thế giới, mà là ninja thế giới. Dầu hỏa đối với ninja mà nói, không có nửa điểm ý nghĩa. Ninja phần lớn khoa học kỹ thuật, đều là thành lập cùng nhẫn thuật phía trên. Cái này cũng đưa đến mọi người cũng không quan tâm dầu hỏa. Liền xem như phát hiện tảng đá cũng không biết lái thải. Cho nên Phong Chi Quốc vẫn như cũ rất nghèo. Nghèo kinh người. Nghèo Phong Chi Quốc đại danh không ngừng giảm bớt ninja số lượng cùng làng ninja kinh phí. Khiến cho làng cát chiến lực không ngừng hạ xuống. Cho nên, Phong Chi Quốc mặc dù là nhẫn giới ngũ đại quốc một trong, nhưng luận sức chiến đấu, đúng là ngũ đại quốc ở cuối xe. Cái này cũng không khó giải thích. Phong Chi Quốc rõ ràng là Hỏa Chi Quốc nước đồng minh. Vì cái gì làng cát đệ tứ, Gaara lão cha còn muốn cùng Orochimaru liên thủ tính toán Hỏa Chi Quốc cùng Konoha? Chủ yếu là sợ nghèo. Một khi đánh xuống Konoha, Hỏa Chi Quốc liền như là thịt trên thớt. Muốn làm sao loay hoay đều có thể. Bất quá Rasa hiển nhiên đánh giá cao mình thực lực. Đánh giá thấp Orochimaru danh giới cuối cùng. Cuối cùng bị Orochimaru chơi chết. Tự liền thân phận đều bị Orochimaru chiếm lấy. Bản nhân cùng Kazekage đệ tam giống nhau là cái bi kịch. Còn không có đăng tràng liền treo. Cũng chính là cuối cùng tại lần thứ tư nhẫn giới đại chiến thời điểm đánh một cái xì dầu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.